Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 38, đầu đâu. Kakuzu lúc này lặng lẽ hướng Hidden thi thể đến gần rồi đi qua. Hidden đã lấy được Sesomaru máu. Hắn chỉ cần đem Hidden đầu đón về, dĩ nhiên là có thể để cho Hidden dễ dàng giết chết Sesomaru. Làm sao? Hiện tại đến phiên ngươi đi tìm cái chết. Sesomaru trước tiên liền phát hiện Hidden tới gần, quay đầu nhìn về phía đối phương cười lạnh. Không có cách nào, ngươi là chúng ta mục tiêu. Hắn đã chết, không thể làm gì khác hơn là đến phiên ta. Kakuzu không thèm để ý chút nào bị Sesomaru phát hiện, buông lỏng đáp lại nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biến thành hình người? Ta nhớ được ban đầu ngươi chính là một cái con chó nhỏ dáng dấp a. Sau đó, Kakuzu liền hiếu kỳ đối với Sesomaru truy vấn, xem như vậy, dường như không có Arima liền muốn ý động thủ. Bất quá Kakuzu cũng quả thực là rất hiếu kỳ Sesomaru làm sao biến thành hình người đấy. Không thể trả lời, Sesomaru chỉ có nhàn nhạt bốn chữ. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Kakuzu vừa nói, thần sắc đột nhiên nảy sinh ác độc. Hai tay kết ấn rơi, hướng về phía Sesomaru oanh một cái nhẫn thuật đi qua. Hỏa độn, viêm long, một đạo mãnh liệt hỏa long đang ở Kakuzu trong miệng phun nhổ ra, cuồng liệt hướng phía Sesomaru oanh bắn mà. Thình thịch, đối mặt Kakuzu công kích, Sesomaru cũng không khỏi không lắc mình bước lui, thân ảnh vài cái thiểm dược rơi ở phía xa. Nhìn thấy Sesomaru thân ảnh đi ra ngoài, Kakuzu trong mắt nhất thời hiện lên mỉm cười. Thân ảnh một cái liền xuất hiện tại Hidden thi thể trước mặt. Đầu đâu? Nhưng mà nhất khác, làm Kakuzu chuẩn bị đem Hidden đầu cho hắn tiếp trở về thời điểm, Kakuzu nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện Hidden đầu cư nhiên không thấy. Không có con, hắn làm sao còn cho Hidden đón về à? Ngươi là tìm cái này cái cẩu đầu sao? Liền cái này lúc này, Sesomaru nhàn nhạt tràn ngập hí ngược cười tiếng vang lên. Kakuzu kinh hãi nhìn sang, mới phát hiện Hidden đầu chó. Ngạch, Hidden đầu không biết lúc nào đã bị Sesomaru cho nói nơi tay. Kakuzu âm thần nhất thời run lên, bất khả tư nghị nhìn Sesomaru. Ngươi biết Hidden năng lực. Đến lúc này, nếu là hắn còn hy vọng xa vời Sesomaru không phải tinh tường Hidden năng lực, đó mới thật là ngốc. Coi là vậy đi. Sesomaru nụ cười nhạt nhòa cười. Cẩu tạp chủng, có loại liền phóng đầu của ta. Đối mặt loại tình huống này, Hidden lúc này cũng không giả chết, trợn mở con mắt hướng về phía Sesomaru nộ kêu. Kỳ thực lúc này, hắn cũng có chút luống cuống. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Sesomaru nhìn Hidden đầu, hèn mọn cười cười, suy tương đương sau đó. Sesomaru sẽ không quản Hidden kinh sợ, lấy ra một chương quyển trục đi ra, nhanh chóng liền đem Hidden đầu cho phong ấn tại quyển trục bên trong. Siêu, ngay sau đó, Sesomaru liền đem quyển trục thả trở về. Không được. Kakuzu vừa thấy Sesomaru xuất ra quyển trục thời điểm, liền kinh hô không xong, chỉ là chờ hắn xông quá tới thời điểm, Sesomaru đã đem Hidden đầu cho phong ấn. Chuyện này, cái này tử, Kakuzu là chân tránh trợn tròn mắt, vẫn bất tử, không đúng, phải nói hiện tại cũng còn chưa có chết Hidden, dường như cứ như vậy bị đối phương đơn giản giải quyết rồi. Kakuzu quả thực có điểm không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy a. Hắn thấy Hidden đều đã được đến Sesomaru máu, kế đó không phải là Hidden buông lỏng hành hạ đến chết Sesomaru. Nghĩ thế nào hành hạ đến chết liền làm sao hành hạ đến chết mới đúng sao? Kịch bản hoàn toàn không đúng a. Trốn. Sau đó Kakuzu lại đột nhiên kịp phản ứng. Sesomaru nếu biết Hidden năng lực, không có lý do không biết hắn năng lực mới đúng. Huống Sesshomaru coi như không biết hắn năng lực, đi qua lần cũng nên biết hắn không có dễ dàng như vậy giết chết. Sesshomaru chỉ cần đánh bại hắn, nhất định sẽ vào chỗ chết làm cho. Đến lúc đó trái tim của hắn có thể giữ được hay không liền thực sự không nhất định. Siêu, cho nên Kakuzu một điểm do dự cũng không có. Ở phát hiện Hidden thực sự đã xong đời sau đó, thân ảnh lập tức chợt lui. Lúc này, hắn cảm thấy đem Sesshomaru tình báo mang về Akatsuki hẳn là so với giết Sesshomaru trọng yếu hơn sinh ra. Bởi vì hắn một chút cũng không có lòng tin giết Sesshomaru à. Siêu siêu siêu, Kakuzu thân ảnh nhanh chóng thiểm lược lấy, liền muốn chạy khỏi nơi này. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ làm ngươi đào tẩu sao? Sesshomaru nhìn Kakuzu chạy thục mạng thân ảnh, cười lạnh một tiếng, thân ảnh vèo một tiếng liền đuổi đi. Nửa người hình thức. Đồng thời, Sesshomaru ở lấy phòng ngừa vạn nhất chi, trực tiếp mở ra nửa người hình thức, từ Sesshomaru dáng vẻ biến thành lang nhân dáng dấp. Suy, Sesshomaru ở hóa thân lang nhân sau đó, tốc độ một cái liền tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Trực tiếp lóe lên nhảy trong lúc đó, liền lập tức kéo gần lại cùng Kakuzu giữa khoảng cách. Cái này gặp quỷ tốc độ. Kakuzu quay đầu vừa thấy chi, kém chút bị sợ ngốc. Sesshomaru tốc độ bây giờ quá nhanh. Hắn cảm giác chỉ cần tiếp qua tập hợp thời gian hô hấp, hắn sẽ bị đuổi. Chết tiệt, đối mặt loại tình huống này, Kakuzu coi như có ở đây không cam, cũng chỉ có thể lập tức dừng thân ảnh, xoay người hướng Sesshomaru chủ động công kích đi. Lôi độn, ngụy ấm, suy, một chi lôi chi đại thương, ở Kakuzu trong tay thi triển ra, hướng phía Sesshomaru nhanh chóng đánh đi. Lôi độn, hừ, Sesshomaru thấy thế chi, chẳng đáng hừ một cái. Có cái gì lôi điện so với thiên kiếp lôi điện còn lợi hại hơn đâu. Lôi tiên, Sesshomaru trực tiếp vung ra lôi tiên, hướng Kakuzu xét thương đón đánh đi. Suy suy suy, lôi tiên cùng xét thương, rất nhanh thì đụng vào một khối, bộc phát ra kinh thiên động địa điện thiểm lôi minh tới. Phốp, sau đó, Kakuzu thi triển ra xét thương. Đang ở Sesshomaru lôi tiên chi bị nhanh chóng mất đi, thình thịch tán, không còn sót lại một chút cặn. Kakuzu thấy thế, khóe mắt lại là giật mình, không dám thờ ơ, vội vã thi triển ra hắn bí thuật tới. Bí thuật, địa oán ngu, nhưng sẽ biết, chỉ thấy Kakuzu thân thể bắt đầu chia nứt ra đến. Vô số hắc sắc xúc tua ở trong cơ thể hắn hiện ra tới. Cuối cùng từ thân thể hắn chia ra một cái như động vật vậy bốn chân chấm đất. Có mỏng xí phong độn mặt nạ quái. Một cái hình thân thể. Cánh tay khá lâu. Lục sắc mặt vân thổ độn mặt nạ quái. Một cái cao gầy thân thể to lớn. Hoàng sắc mũi lôi độn mặt nạ quái. Một cái đặc thù là tròn mập thân thể. Màu đỏ môi hỏa độn mặt nạ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.